Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, Ma Đô Phong Vân. Ngày 12 tháng 3, khoảng cách Phương Bình ra địa quật thời gian 10 ngày, khoảng cách Dương Thành dị biến 7 ngày thời gian, Phương Bình ra địa quật thời gian, yêu cầu khắp nơi sau 10 ngày ở Ma Đô tụ tập. Làm hiện nay nhân loại đệ nhất nhân, Lý Chấn còn không biết ở đâu, khắp nơi đều rất nể mặt, ngày này dồn dập đến Ma Đô, Ma Đô Tổng Đốc Phủ, lần này hội nghị chính là ở Ma Đô Tổng Đốc Phủ tổ chức, cái này cũng là hiện nay nhân loại đỉnh cao nhất hội nghị. Đương nhiên, đến không ngừng nhân loại một phương, giới vực chi địa, Vương Ốc Sơn, Quỷ Vũ Sơn, Huyền Đức Động Thiên ba bên nhận được mời, Thiên Ngoại Thiên một phương, Long Biến Thiên, Ngọc Long Thiên, Huyền Minh Thiên, Quan Minh Thiên, Vô Cực Thiên, Vô Tư Thiên sáu đại Thiên Ngoại Thiên cũng nhận được mời. Cộng thêm sáu đại Thánh Địa, cái khác 19 quốc gia, cùng lần trước Phương Bình tổ chức hội nghị quy mô gần như, có thể ý nghĩa tuyệt nhiên không giống, không những như vậy. Phương Bình còn cho trong hải ngoại tiên đảo Vô Nhai Sơn, Vấn Tiên Đảo, Thủy Lực Nhất Tộc, Long Đảo Tứ Đại Tiên Đảo phát mời, đến mức có tới hay không, Phương Bình cũng lười đi quản. Ma Đô địa quật, mới xây Miêu Cung đã thành hình, bất quá ngày đó muốn ở Miêu Cung nào đó con mèo. Hiện tại từ lâu quên này mảnh vụn, đi ngang qua mấy lần, vậy cũng là không thèm nhìn. Hình mèo kiến trúc rất lớn, chính là dựa theo thành trì quy cách đến kiến. Giờ khắc này, một đám người từ cấm kỵ hải phương hướng ngự không mà tới. Cách thật xa, nhân loại một phương, năng lượng pháo nhắm ngay những người này. Trong thành đóng quân võ giả, dồn dập cảnh giác lên. Trước đây, nhân loại chỉ có thủ phương Bắc liền được. Phương Bắc mới là cường giả địa quật vị trí. Hiện nay, nhưng là phương Nam cũng phải trấn thủ. Phương Nam nối thẳng cấm kỵ hải. Trên tường thành Nam, Quách Thánh Tuyền cao giọng quát lên. Người tới người phương nào? Vấn Tiên Đảo, Nguyệt Vô Hoa. Một tiếng âm thanh lanh lảnh vang lên. Nguyệt Vô Hoa tiên khí 10 phần. Dường như tiên tử hạ phàm. Bên người, một đầu to lớn châu nước cũng truyền âm tiếng trầm nói. Thủy Lực Thần Tộc, Lực Vô Kỳ, Phương Bình tên kia, mời chúng ta đến. Bên cạnh hai người, Lạc Vũ sắc mặt trắng bệch, không nói gì. Lần trước ở Vương Chiến Chi Địa, hắn bị Cố Thanh mấy người liên thủ đánh nổ kim thân. Bất quá một tia lực lượng tinh thần còn sót lại, cũng là may mắn, cuối cùng may mắn đào mạng, bất quá bị thương không nhẹ. Đến hiện tại mới khôi phục kim thân. Lần này Vô Nhai Sơn Vô Nhai Thiên Đế cũng tiến vào thiên phần tầm bảo. Vô Nhai Sơn nguyên là hải ngoại thứ nhất tiên đảo. Vô Nhai Thiên Đế thực lực mạnh mẽ, trước ở đế bảng xếp hạng cũng là cực cao. Phương Bình mời chư phương hội ngộ, nguyên bản Lạc Vũ không chuẩn bị đến, có thể hiện tại nhưng là không thể không đến. Nghe được mấy người tự giới thiệu, Quách Thánh Tuyền lớn tiếng nói, hóa ra là hải ngoại tiên đảo khách quý, thất lễ rồi, các quý khách tới trước trong thành hơi làm nghỉ ngơi, chúng ta lập tức đi thông báo Phương Bộ trưởng, để người tới đón, nói là tới đón, Nguyệt Vô Hoa mấy người đều biết ý của hắn, sớm báo cho Phương Bình bọn họ phòng bị thôi, mấy người cũng không thèm để ý, vừa ngự không. Nguyệt Vô Hoa vừa truyền âm nói, Lạc huynh, nhân gian giới thực lực càng ngày càng mạnh, Lạc huynh lần này đến đây, kính xin thu lại một, hai, Lạc Vũ hơi nhíu mày, bình tĩnh nói, Vô Hoa, không cần như vậy, thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến, có lợi ích, mọi người đều sẽ đổ xô tới, không lợi ích, Phương Bình cũng sẽ không duyên cớ xuất lực. Hải ngoại tiên đảo thực lực cũng không kém gì bất kỳ bên nào. Cũng không cần cúi đầu trước người khác. Hắn phát hiện, Từ lần trước một trận chiến sau khi kết thúc, hải ngoại tiên đảo bên này có chút không giống rồi. Đế tôn đều đi rồi, chân thần cũng không bao nhiêu rồi. Làm khoảng cách thiên phần gần nhất thế lực, hải ngoại tiên đảo một phương, đại lượng chân thần theo rời đi. Hải ngoại 33 tiên đảo, nghe nói còn bị phá hủy một cái, đến hiện tại không phát hiện người sống. Bây giờ, chỉ còn dư lại 32 tiên đảo, có thể cường giả đỉnh cao nhất còn lại e sợ không tới 10 người. Nhân gian làm cái kia chư thiên vạn giới bảng, hải ngoại tiên đảo lên bảng đỉnh cao nhất cũng cực nhỏ. Thậm chí đều không thiên ngoại thiên nhiều, bởi vì cường giả đi rồi, lưu lại số ít mấy vị đỉnh cao nhất, hiện tại cũng là bế quan không ra. Nguyệt Vô Hoa những người này chấp trưởng các đảo quyền bính, nhưng đối với nhân gian giới nhưng là kiêng kỵ cực sâu. Lạc Vũ khẽ cau mày, này nhưng không phải là chuyện tốt. Trước đây, hải ngoại tiên đảo Duy Vô Nhai Sơn làm đầu, hiện tại nhưng là có chút thay đổi. Lạc Vũ cũng không còn nói. Một bên, Lực Vô Kỳ tùy tiện nói, Lạc Vũ, nhận mệnh đi, hiện tại khổ hải phiền phức rất lớn, những kia bản thổ yêu tộc chung quanh công kích tiên đảo. Người Vô Nhai Sơn đứng mũi chịu sào, trấn hải sứ đi rồi, không người trấn áp khổ hải, đều loạn thành ra sao rồi, hợp tác với Phương Bình, làm không tốt còn có thể bảo vệ gia nghiệp. Không hợp tác, Lạc Vũ ngưng lông mày nói, Lực Vô Kỳ, nếu là đều là các ngươi thái độ này, hải ngoại tiên đảo lần này bị Phương Bình ăn chắc rồi. Âu Vĩ buồn cười, bàn điều kiện, không phải như thế nói chuyện. Hắn hiện tại chịu đủ lắm rồi, đầu này trâu lớn, IQ thấp dọa người, then chốt cái gì cũng không hiểu, còn yêu thích loạn nói chen vào. Hải ngoại tiên đảo bên này, khổ hải yêu tộc náo loạn, hiện khắp nơi đều đang bạo phát đại chiến. Hải ngoại tiên đảo có thể tồn tại, phần lớn tiên đảo kỳ thực đều là thiên giới mảnh vỡ tạo thành, hoặc là chính là bán thần khí loại kia, có thể ở khổ hải trôi nổi. Trên tiên đảo, dường như tiên giới, năng lượng đầy đủ không nói, thiên tài địa bảo cũng rất nhiều. Dù cho bản thổ yêu tộc ở cấm kỵ hải cũng không thể vẫn đợi không ra đây, cần phải có nghỉ ngơi đất. Nhưng lúc này đây, khổ hải dung chuyển, không ít yêu tộc sao huyệt trực tiếp liền bị nhấn chìm rồi, phá nát rồi. Hiện tại, đại lượng yêu tộc không nơi ở, không thể không công kích những tiên đảo này, muốn cướp đoạt tiên đảo, hóa thành chúng nó nơi ở. Lạc Vũ lần này sở dĩ đến, cũng là bởi vì cái này. Nguyên bản nhân loại mời, hắn không coi là chuyện to tát, có thể Nguyệt Vô Hoa những người này nói, có lẽ có thể cùng nhân loại nói chuyện. Phương Bình thủ đoạn nhiều, khả năng có biện pháp. Lạc Vũ tuy rằng cảm thấy hy vọng không lớn, có thể vì bảo vệ Vô Nhai Sơn gia nghiệp, vẫn là đến rồi. Vô Nhai Thiên Đế vừa đi, Vô Nhai Sơn liền mất rồi, vậy cũng có lỗi với Đế Tôn rồi. Lạc Vũ quát lớn Lực Vô Kỳ, trâu lớn hừ một tiếng, cũng không để ý tới, nó có nó tính toán. Huống hồ, thủy lực nhất tộc nguy cơ không bọn họ lớn, bởi vì thủy lực nhất tộc cũng là yêu tộc, hiện tại đang cùng những yêu tộc trong biển kia đàm phán. So với Vô Nhai Sơn những thế lực này muốn ung dung một ít, có thể đàm phán không phải kế hoạch lâu dài, những yêu tộc trong biển kia, dã tâm không nhỏ. Trước đây kiêng kỵ Đế Tôn tồn tại, không dám bạo loạn, hiện tại Đế Tôn rời đi, trấn hải sứ cũng đi rồi, những yêu tộc bản thổ này trắng trợn không kiêng dè, lại tiếp tục như thế, thủy lực nhất tộc đạo trường có lẽ cũng không giữ được rồi. Phi hành một trận, nhìn thấy phía trước cửa thành đầu mèo to lớn kia bày ra, Lực Vô Kỳ có chút không dễ chịu, ổ bụng chấn động nói, mèo này, ở khắp mọi nơi, thật là phiền, nó chán ghét con mèo này. Một bên, đến từ Long Đảo Long Hiên, trước cũng cùng Phương Bình bọn họ kề vai chiến đấu quá. Giờ khắc này nghe vậy, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Long Hiên là yêu tộc, cũng không phải đỉnh cao nhất. Giờ khắc này nhưng là dường như chân nhân tồn tại. Cái này cũng là long tộc một cái đặc sắc, sớm biến ảo thành hình người. Tầm thường cửu phẩm long tộc không hẳn có thể, Long Hiên nhưng là làm được, đại biểu nó khoảng cách đỉnh cao nhất cũng không xa rồi. Giờ khắc này, Long Hiên cảm khái nói, nhận mệnh đi, đế tôn từng nói, trước đó thiên giới còn đang thời điểm, thương đế cùng thiên đế thường thường đến khổ hải thả câu. Đế tôn hậu duệ đều bị câu đi rồi mấy lần, đế tôn đi thiên giới cáo trạng, thậm chí tìm trấn hải sứ, cũng vô dụng, quản không được, bất đắc dĩ, đế tôn đành phải thông đồng làm bậy, cùng thương đế, thiên đế đồng thời tai họa người khác, lúc này mới tránh được một kiếp, hai đế không còn thả câu long tộc. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Vô Hoa mấy người đều là bật cười không ngớt. Này lịch sử, còn thật không biết, không ngờ Long Đế là như vậy cùng Thương Miêu Thiên Cầu cám dỗ. Long Hiên nói xong, Lực Vô Kỳ cũng chửi mát nói, nhà ta lão tổ thành thật, có thể không nhà ngươi đế tôn nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Lần trước bị mèo này liên thủ nhà ngươi đế tôn, đánh vỡ kim thân, sau khi trở về lão tổ mới nói lên qua lại, mèo này không phải đồ tốt. Nói đến, nhà ta lão tổ ở thiên giới thời điểm, cùng chúng nó cũng coi như quen thuộc. Lão tổ nói, năm xưa mèo này cùng cậu đi ăn cắp hoàng giả phủ đệ. Lão tổ kia đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nào ngờ tới như vậy không giảng ân tình. Nó nhắc lên cái này. Long Hiên cười nói, Lực Vô Kỳ, thủy lực đế tôn đến cùng đến từ đâu vị hoàng giả môn hả? Ta cũng đã từng hỏi đế tôn nhưng là nói không thể nói. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Vô Hoa cùng Lạc Vũ đều có chút ngạc nhiên. Thủy lực đế tôn là cổ xưa đế tôn. Điểm này mọi người đều biết. Bất quá thủy lực đế tôn là ngoại lai hộ. Thiên giới rơi tan sau mới đến rồi hải ngoại. Thành lập thủy lực nhất tộc. Điểm này cùng những nhà khác không giống. Bao quát Long Đế, kỳ thực cũng là rất sớm sinh tồn ở trong khổ hài. Vô Nhai Sơn, Vấn Tiên Đảo kỳ thực đều là như vậy. Nói đến, thủy lực nhất tộc mới cao quý. Năm đó ở thiên giới sinh tồn bộ tộc, đều so với khổ hài còn cao quý hơn. Không có thân phận địa vị, không có chỗ dựa phía sau. Không phải cửu hoàng tứ đế môn nhân, không phải thiên đình quan chức. Kia rất khó ở thiên giới sinh tồn được. Nhà ta lão tổ, Lực Vô Kỳ suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói, đừng hỏi ta cũng không biết. Lão tổ cũng không đề cập tới những này. Những năm gần đây, lão tổ rất ít đề cập thiên giới chuyện cũ. Mấy người nghe vậy cũng không hỏi nữa. Thủy lực đế tôn vì sao không đề cập tới? Bọn họ cũng không phải quá rõ ràng. Bất quá khả năng cùng một ít ân oán có quan hệ. Vòng qua đề tài này, mấy người rơi vào đầu tường. Những người khác cũng còn tốt, thủy lực nhưng là bị không ít người nhìn chằm chằm. Châu lớn mũi phun khẩu khí, có chút không vui. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy châu. Những nhân tộc này, liền cái này chán ghét. Chờ lão tử thành đỉnh cao nhất, hóa thành hình người, chuyên môn đi nhân tộc thông đồng những kia mẫu. Không thấy Long Hiên cái tên này dẫn tới không thiếu nữ võ giả liếc mắt sao? Lực Vô Kỳ nhìn chung quanh một phen, nhìn thấy miệng đường nối, trực tiếp liền muốn bay qua. Đang cùng Lạc Vũ mấy người hiệp đàm Quách Thánh Tuyền thấy thế hơi nhíu mày. Một bên đến từ Ma Võ Quản phó cùng Mai Linh Phượng cấp tốc bay đến phía trước nó, chặn lại rồi đường nối đường đi. Lực Vô Kỳ thấy thế, bất mãn nói, bản tọa cùng Phương Bình đó là kết nghĩa anh em. Bản tọa lão tổ cùng thương đế vậy cũng là huynh đệ tốt. Ta hiện tại mau chân đến xem huynh đệ ta. nhanh cho ta đi vào. Lực Vô Kỳ, phía sau, Lạc Vũ mấy người hơi nhíu mày. Này Châu phải làm gì? Lực Vô Kỳ nhưng là không quản bọn họ. Lần nữa nói, nhanh lên một chút, nghe nói huynh đệ ta hiện tại làm các ngươi lão đại. Ta đi chúc một hồi, nhanh cho ta đi vào. Quách Thánh Tuyền cau mày, một lát sau, mở miệng nói, lão phó, Linh Phượng, hộ tống Vô Kỳ đạo huynh đi vào. Đúng, hai người đáp một tiếng, có chút bất ngờ Quách Thánh Tuyền quyết định. Bất quá vẫn là không nói tiếng nào, trái phải phân chia, bồi tiếp Lực Vô Kỳ đồng thời hướng đường nối đi. Lực Vô Kỳ trâu trên mặt có chút đắc ý, quay đầu lại liếc mắt nhìn những người khác, dương dương tự đắc đi vào. Chờ nó đi rồi, Lạc Vũ truyền âm nói, này Châu ngốc nghĩ làm cái gì? Nguyệt Vô Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nào có biết này Châu muốn làm gì? Miệng đường nối, Phương Bình vừa mới chuẩn bị đi vào, một đầu Châu vội vã mà vọt ra. Phương Bình cả kinh, vừa muốn ra tay, Lực Vô Kỳ liền hô lớn. Phương huynh, mấy ngày không gặp, càng thêm phong thái trác việt rồi. Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Lực Vô Kỳ, cái tên này làm gì đây? Gặp mặt liền nịnh nọt mình. Hắn cùng Lực Vô Kỳ có thể không tính được hòa thuận. Lần thứ nhất ở đế phần gặp mặt, cái tên này cũng là chạy nhanh. Không phải vậy Phương Bình đều chuẩn bị làm thịt nó rồi. Lần thứ hai ở vương chiến chi địa, này Châu đúng là xuất lực không ít, nhưng cũng không thể nói là giao tình được rồi. Lực Vô Kỳ nhưng không quản cái này. Hô xong, gặp Phương Bình không ra tay, thở phào nhẹ nhõm. Cấp tốc nói, ta là tới báo tin. Hải ngoại tiên đảo bị công kích rồi. Khổ hải yêu tộc hiện tại chính đang vây công 33 tiên đảo. Còn có nhiều vị đỉnh cao nhất ra tay. Người cái kia đỉnh cao nhất bảng xếp hàng thứ hai phong điên đạo nhân liền ở. Lạc Vũ bọn họ lần này đến, chính là vì cầu viện. Phương huynh đệ cứ việc tể. Giờ công phu sư tử ngoạm không thành vấn đề. Lão Ngưu ta đến nhân gian, không chuyện khác, chính là không muốn để cho huynh đệ bị thiệt thòi, bị bọn họ hố rồi. Lực Vô Kỳ truyền âm được kêu là một cái nhanh, đều không mang theo dừng lại, tiếp tục nói, đương nhiên, huynh đệ đi rồi khổ hài, lão Ngưu cũng phải chiêu đãi huynh đệ. Ta ở thủy lực thần đảo bị hạ rượu ngon tốt món ăn, sẽ chờ huynh đệ đi rồi. Đúng rồi, Vô Nhai Sơn có một tòa bảo thuyền, có thể ngày đi 10 vạn dặm, ở trên khổ hải đi thuyền, không bị khổ hải ăn mòn khó khăn. Vấn Tiên Đảo, Vấn Tiên Đảo, Vấn Tiên ở phương nào? Trong Vấn Tiên Đảo có viên thượng cổ truyền thừa xuống Vấn Tiên Đan. Có người nói dùng viên thuốc này, bản nguyên thế giới có thể hóa tiên cảnh, nhà ta lão tổ đã nói, viên thuốc này dùng sau có thể ở bản nguyên thế giới hóa ra ánh mặt trời. Ta nhìn Phương huynh đệ linh thức mạnh mẽ, sớm muộn muốn bản nguyên hợp nhất, dùng viên thuốc này, tuyệt đối có thể tiến thêm một bước nữa. Dường như tiên nguyên, soi sáng địa giới, câu thông hư vô, để huynh đệ bản nguyên thế giới linh khí vờn quanh. Phương Bình dạy ra, ngươi, là đến bán đội hữu. Ta mẹ nó làm sao có chút hoảng hốt. Con Châu này, không phải rất ngu sao? Đúng là học được bán người. Không đúng, bán đội hữu nó thật giống không phải lần đầu tiên rồi. Lần trước, ở đế phần, cái tên này liền bỏ lại người khác, chạy nhanh chóng, có thể thấy được Lực Vô Kỳ bán đội hữu có nghiện. Bất quá lúc này, Phương Bình vẫn đúng là bị hấp dẫn chú ý, có thể ở cấm kỵ hải chạy bảo thuyền. Có thể để cho bản nguyên thế giới nhiều mặt trời vấn tiên đan. Đặc biệt là cái thứ hai, Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, bản nguyên thế giới của hắn đến hiện tại vẫn là tối sầm, không giống Thương Miêu thế giới mèo, ánh nắng tươi sáng. Phương Bình cũng không làm rõ được làm sao mới có thể làm cho bản nguyên thế giới biến quang minh. Hắc ám, không phải ai đều yêu thích. hắn cũng hy vọng bản nguyên thế giới có ánh mặt trời. Bất quá hắn hiện tại ngược lại cũng không vội, sở dĩ cũng không có hỏi Thương Miêu. Nghe Lực Vô Kỳ ý tứ, đan dược này có thể ở trong thế giới bản nguyên hóa thành mặt trời. Cái này ngược lại cũng đúng bảo bối tốt. Lực Vô Kỳ thấy hắn không nói, lần nữa nói, Phương Huynh, còn có, Long Đảo bên kia, Long Đế những năm trước đây chém giết một đầu đỉnh cao nhất yêu tộc. Thi thể bảo tồn hoàn hảo, chế tạo một thanh chân thần binh không thành vấn đề. Phương Huynh tuy có thần khí, nhưng nhân tộc những người khác phối hợp chân thần binh, sức chiến đấu cũng sẽ tăng nhiều. Cái kia Lý Trường Sinh, nếu là có một thanh chân thần binh, cửu phẩm thứ nhất mới hoàn toàn xứng đáng. Phương Bình dở khóc dở cười. Này Châu đi ra, hóa ra là vì những thứ này. Lực Huynh, vậy ngươi có yêu cầu gì? Sao có thể có yêu cầu? Lực Vô Kỳ hàm hậu nói. Phương Huynh đến Thủy Lực Thần Đảo làm khách tức tốt. Ngoài đảo ta bị hạ trăm con yêu tộc cửu phẩm. Sẽ chờ Phương Huynh đi chém giết. Cầm về chế tác binh khí rồi. Lời này nói, Phương Bình không có gì để nói. Ngươi thẳng nói xong rồi. Các ngươi Thủy Lực Thần Đảo bị yêu tộc vây quanh. Để ta đi hỗ trợ giết yêu. Hà tất dùng bài này. Còn chuẩn bị tốt rồi rượu và thức ăn. Chuẩn bị tốt rồi yêu tộc để ta đi giết. Mang về chế tạo thần binh. Thiệt thòi ngươi nói thành lời được. Việc này ta biết rồi. Lực Huynh không cần quá khách khí. Không khách khí. Phương Huynh nhất định phải đi à. Lực Vô Kỳ giống lên một tiếng. Không đi nữa. Thủy Lực Thần Đảo đều sắp bị công phá rồi. Phương Bình không nói gì. Không thèm để ý. Cười nói. Mang Lực Huynh đi Tổng Đốc Phủ. Ta đi nghênh nghênh những khách nhân khác. Lực Vô Kỳ trâu khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Ngươi còn không đáp ứng chứ. Lão Ngưu ta nhọc nhằn khổ sở chạy tới. Còn cho ngươi mật báo. Ngươi đúng là cho cái lời chắc chắn a. Phương Huynh đệ. Đi lời nói. Nhớ tới mang Minh Vương đồng thời. Thủy Lực nhất tộc đã sớm nghĩ chiêm ngưỡng một hồi Minh Vương. Phương Bình đã vào đường nối. Không thèm để ý nó. Minh Vương. Minh Vương hiện tại không chắc đang cùng ngươi lão tổ một mình đấu. Từ đâu tới Minh Vương? Liền ở Lực Vô Kỳ vào ma đô thời gian. Phương gia, Thương Miêu mũi co rụt lại một hồi. Nhắm hai mắt, lười biếng nói. Tiểu Ngưu thịt mềm một điểm. Chính là quá yếu, nếu không trước tiên đánh cái tráng miệng. Lại còn có thịt bò đưa tới cửa. Có chút muốn ăn rồi. Giờ khắc này, khoảng cách nó bất quá mấy dặm Lực Vô Kỳ. Bỗng nhiên dùng mình một cái. Làm sao đây là? Nhân gian giới rất nguy hiểm. Phương Bình nhận được Lạc Vũ một đám người. Hàn huyên một trận, mang theo mọi người cùng đi ra địa quật. Hải ngoại tiên đảo lần này người đến. Có chút bất ngờ, bất quá Lực Vô Kỳ đã nói rồi. Hải ngoại tiên đảo bị yêu tộc vây công. Những người này không hẳn là vì Phương Bình đến. 89/10 là vì Lý Trấn đến. Đế bảng ba người. Trước hai người đều là thần giáo người. Mà thần giáo người không nói không tìm được. Tìm tới hải ngoại tiên đảo cũng chưa chắc dám hợp tác. Nhân gian Minh Vương danh tiếng đúng là muốn tốt không ít. Thêm vào trước song phương từng có hợp tác, hiện tại những người này đại khái cũng gửi hy vọng được Minh Vương trợ giúp giải quyết nguy cơ trước mắt. Đối tâm tư của bọn họ, Phương Bình nếu biết có chuẩn bị, có lẽ lần này có thể kiếm bộn. Đến mức nguy cơ giải quyết thế nào, Phương Bình không nghĩ quá nhiều. Thương Miêu không phải có ở đây không? Thực sự không được, mang theo Thương Miêu đi ăn xiên nướng được rồi. Mèo này thích ăn xiên nướng. Hiện tại hải ngoại tiên đảo đâu đâu cũng có. Có thể ăn một bữa no nê rồi. Nhân gian giới liền ở khắp nơi hội tụ ma đô đồng thời. Một bóng người ở trên một vùng hoang dã lóe lên, liếc nhìn tứ phương, bóng người lẩm bẩm nói, đến nhân gian giới rồi, linh khí quả nhiên thiếu thốn, như vậy thiếu thốn, những người này tu luyện như thế nào đến cỡ này cảnh giới. Dù cho trái đất năng lượng đang thức tỉnh, đối Địa Chu chân quân mà nói, vẫn là quá thiếu thốn rồi. Ở thần giáo tổng bộ, đó là thiên giới, năng lượng cực kỳ nồng nặc. Ở thần giáo tổng bộ, ở cấm kỵ hải, hắn cũng có thể không kiêng kỵ mà thu nạp năng lượng bổ sung chính mình. Có thể ở nhân gian giới, Địa Chu chân quân hơi nhíu mày. Hắn ở đây hấp thu năng lượng, e sợ sẽ chớp mắt nhấc lên năng lượng vòng xoáy. Trong chớp mắt liền bị người phát hiện rồi. Nhân gian giới quả nhiên rất bẩn thỉu. Địa Chu chân quân nói nhỏ một tiếng. Bóng người di động, trong chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Hắn đã cảm ứng được môn đồ hơi thở. Một lát sau, trong một chỗ đại viện, mấy vị cường giả quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, bái kiến giáo hoàng. Địa Chu chân quân hơi nhíu mày, ở trên ghế ngồi xuống, có chút không quá quen thuộc, trầm giọng nói, lập tức trùng kiến nhân gian thần điện, cao cao tại thượng quen thuộc, như vậy phế phẩm địa phương làm tổng bộ. Hắn an vị ở chất gỗ trên ghế, để hắn cực kỳ không thích ứng. Giáo hoàng, phía dưới, một ông lão một mặt khổ sở nói, giáo hoàng, bây giờ Hoa Quốc cùng nhân gian cái khác các quốc gia chính ở khắp nơi tìm kiếm chúng ta. Trước đây không lâu, Vân Lang truyền giáo ở Dương Thành bị giết, mấy vị khác cũng là bị giết bị bắt. Địa Chu chân quân một mặt lạnh lùng, một lát sau lạnh nhạt nói, thần giáo bị tóm mấy người đã chết rồi sao? Bọn họ bị giam giữ ở Thiên Bộ Thiên Lao, đồng thời bị giam giữ còn có tiền nhiệm thần giáo phó giáo hoàng. Địa Chu chân quân lạnh nhạt nói, Thiên Bộ, Phương Bình vị trí đạo trường. Đúng, Phương Bình ngày gần đây không phải muốn tổ chức cái gì hội nghị. Đã như vậy, bản tọa cũng đi xem, thuận tiện cứu lại mấy vị bị tóm môn đồ. Địa Chu chân quân rất tự tin, hắn là lão bài cường giả, 72 thần chủ bên trong, hắn cũng không phải xếp hạng ở sau loại kia. Bây giờ hắn nếu tiến vào nhân gian giới, Phương Bình bắt hắn người, hắn đương nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Vừa vặn, đi tra xét một hồi tình huống, hộ pháp tuy nói hiện tại không thích hợp động Phương Bình, có thể không đại biểu liền không thể động. Phương Bình có thần khí, Vương Kim Dương mấy người cũng có thần khí. Ngẫm lại, Địa Chu chân quân liền kích động. Thần khí, trước đây Khôn Vương ở, hộ giáo ở, hộ pháp ở, dù cho hắn bắt được thần khí, vậy cũng chưa chắc là hắn. Có thể hiện tại bắt được, hộ pháp bị Minh Vương dây dưa, kia không phải là của hắn rồi. Hắn ở nhân gian giới, hộ pháp chưa chắc sẽ lại đây. Phong tỏa nhân gian tin tức, hộ pháp cũng chưa chắc biết. Thần khí, một bộ đầy đủ thần khí, còn có võ vương những người này đạo trường, có lẽ cũng có một chút bí mật. Võ vương bọn họ nếu có thể tu nhân hoàng đạo, bản tọa không hẳn không được. Địa Chu chân quân cũng là dã tâm bừng bừng. Hiện tại nhân gian giới yếu ớt nhất, thần giáo nếu là trong bóng tối không chế cả nhân gian, này không hẳn không thể. Nghĩ tới đây, Địa Chu chân quân trầm giọng nói, thần giáo còn có quân cờ sao? 6 đại thánh địa, kia chính phủ các nước, có thể có thần giáo người. Bản tọa nghĩ tự mình đi gặp gỡ Phương Bình, cùng hắn gặp một mặt. Có lẽ, hiện tại không lộ diện càng tốt hơn. Lấy một vị đại biểu thân phận, đi gặp Phương Bình, cân nhắc một hồi lợi và hại, làm tiếp hành động. Giáo hoàng, phía dưới mấy người tiêu tụy vì lo lắng. Trong những người này, có người là trước tà giáo để lại cường giả, bọn họ nhưng là biết Phương Bình có bao nhiêu đáng sợ. Tiền nhiệm đại giáo hoàng ở thời điểm, cẩn thận một chút, tà giáo hầu như không lộ diện, cuối cùng vẫn là bị nhổ tận gốc. Vị này ngược lại tốt, vừa đến, tình huống thế nào đều không hiểu, vừa tới liền muốn đi phong vân hội tụ ma đô, liền không sợ có chuyện. Bọn họ còn đang do dự. Địa Chu chân quân hừ lạnh nói, làm sao, bản tọa lời nói không hữu hiệu rồi. Không dám. Ông lão đem nỗi lòng đè xuống, vội vàng nói, thuộc hạ lập tức đi an bài. Lần này hội ngộ 20 quốc, trong đó có một quốc gia có thần giáo đồ ẩn núp ở bên trong. Giáo hoàng nếu có thể thu lại hơi thở, có thể ngụy trang nước nọ đại biểu. Vậy cứ như thế sắp xếp. Địa Chu chân quân tràn đầy tự tin, cường giả có thể phát hiện người yếu ngụy trang, người yếu nghĩ phát hiện cường giả. Nói chuyện viển vông, dựa theo nhân loại phân chia, tinh thần lực của hắn tiếp cận 13.000 hách, bản nguyên đại đạo đi rồi tiếp cận 4.000 mét, nghĩ phát hiện hắn, kia đến vương ốc sơn thanh họa cấp bậc kia cường giả rồi. Gặp Địa Chu chân quân tự tin tràn đầy, cũng nghe không được những người khác ý kiến, mấy người không dám nói nữa cái gì. Vị này, so với tiền nhiệm đại giáo hoàng muốn khó hầu hạ nhiều lắm. Tiền nhiệm đại giáo hoàng, rất ít sẽ xuất hiện. Tiền nhiệm đại giáo hoàng không tính người yếu, cũng không ngớ ngẩn, vừa vặn ngược lại, ở trấn thiên vương bọn họ đều ở tình huống. Còn có thể đem tà giáo ở nhân gian cắm rễ, là một nhân vật, có thể tiền nhiệm đại giáo hoàng đều biết điều thật giống không tồn tại. Vị này, trong lòng mấy người thở dài, hy vọng không ngại, rốt cuộc những cường giả kia đều rời đi nhân gian. Bây giờ, Phương Bình chấp trưởng tất cả, Phương Bình rốt cuộc còn trẻ, ông lão cũng dần dần an tâm đi, không có chuyện gì, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.